Hệ thống game tại dị giới. Chương 626, thủ đoạn của Hoàng Minh. Góc truyện audio.com. Lúc này tại trung tâm vùng chiến, vô số yêu băng phong huyết đang không ngừng vỗ cánh điên cuồng lao tới. Khí thế ngập trời đáng sợ, đám yêu băng phong huyết này tu vi đều đạt tới độ kiếp kỳ trung kỳ. Mỗi lần tấn công đều mang theo uy thế đáng sợ. Chính là nếu như thượng vị thần gặp phải một đàn yêu băng phong huyết này sợ cũng là phải đi đường vòng. Cũng không ai muốn cùng đám yêu thú này chiến đấu. Mặc dù thực lực của chúng nó không cao, thế nhưng số lượng lại làm cho người ta líu lưỡi. Nhất là đám yêu băng phong huyết này tấn công đều là liều mạng. Một khi nhận được lệnh của yêu hoàng liền không để ý đến tính mạng. Tuyệt đối điên cuồng như thiêu thân không sợ chết. Yêu băng phong huyết càng làm cho người ta sợ hãi. Chính vì toàn thân bọn chúng đều là độc. Không chỉ có độc, một khi bị một con yêu băng phong huyết đâm một cái liền mang theo sóng xung kích đánh vào linh hồn. Đây mới là chỗ đáng sợ của yêu băng phong huyết. Nhưng lúc này yêu băng phong huyết cũng không có khá hơn bao nhiêu. Trên chiến trường lúc này số lượng yêu băng phong huyết chết đi vô cùng khủng bố. Thân thể yêu băng phong huyết rơi đầy đất. Mùi huyết tinh, mùi cháy khét nồng nặc hòa vào nhau cực kỳ khó ngửi. Đàn yêu băng phong huyết này không nghĩ rằng gặp phải mười mấy tên nhân loại cũng không sợ chết một chút nào. Bọn chúng đâu biết rằng mười mấy người hoàng hoa thám đều đã là người chết. Hiện tại thân thể bọn hắn đều không có máu thịt, đòn tấn công của yêu băng phong huyết đối với mười mấy người hoàng hoa thám căn bản không có chút uy hiếp nào. Lão Tổ Tông, đưa tay cho ta, Hoàng Hoa Thám đang đánh đến đỏ cả mắt, đã rất lâu rồi hắn chưa được sảng khoái một trận như thế. Toàn thân không ít nơi đã tổn hại, tay trái cũng đã bị chấn nát, nghe Hoàng Minh gọi, Hoàng Hoa Thám kinh nghi đưa ra cánh tay phải còn lại. Hoàng Minh phi thân đi qua, cánh tay chạm vào tay của Hoàng Hoa Thám lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị. Toàn thân hắn được bao phủ một lớp năng lượng màu vàng này. Thân thể bất giác không còn thấy bị đè ép nữa. Lão đại, ta có thể phi hành rồi. Một trung niên đại hán hét lớn. Người này toàn thân đều thương tổn đến đáng sợ. Chỉ còn một tay một chân. Thế nhưng chiến ý càng là dâng cao. Hắn không sợ chết, bởi vì hắn vốn đã chết từ lâu rồi. Ha ha ha, đã lâu không được giết thống khoái như thế này. Tới tới a, lại có một người khác hét lớn. Hai con mắt đen tinh quang lấp lóe không ngừng. Giết a, Hoàng Hoa Thám cũng nhếch miệng cười ta một cái. Ngay sau đó hét lớn mà lao vào đám yêu băng phong huyết mà triển khai tàn sát. Tu vi của đám ngư oi Hoàng Hoa Thám đều đứng ở độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hiển nhiên đối với đám yêu băng phong huyết có tu vi cao nhất đại tới độ kiếp kỳ trung kỳ này không một chút cấu kỵ. Chỉ là số lượng bọn chú gờ quá đông, trông đám người lúc này chẳng khác gì xông vào thiên quân vạn mã. Những con quái thú khổng lồ được Hoàng Minh triệu hồi từ xúc sinh đạo cũng không ngừng triển khai công kích. Cũng đã có hai con chim khổng lồ bị yêu băng phong huyết đánh cho tan nát mà biến mất. Lúc này chỉ còn một con trâu đen đang điên cuồng húc loạn. Tình thế cũng bị vây đánh đến sắp không chịu nổi. Mạnh mẽ nhất lúc này cũng chỉ có đầu chó điên kia. Nó không ngừng bị giết, mỗi lần bị giết đều phân ra bản thể thành hai, thanh thế vô cùng khủng bố. Mặc dù như vậy, đối đầu với vô vàn yêu băng phong huyết cũng sắp không chịu được rồi. Ta phi, lão đại ta về trước, một tiếng chửi vang lên, đại hán tóc ngắn mang chiến đao trong tay chỉ kịp gào lên một tiếng. Thân thể liền bị yêu băng phong huyết đánh tan. À à à, lại có tiếng kêu không cam lòng vang lên. Lại có một người nữa bị đánh cho nát bấy. Trở về minh giới, không ngừng có tiếng kêu vang lên. 16 người được Hoàng Minh triệu hồi tới lúc này chỉ còn lại 4 người. 4 người này do Hoàng Hoa Thám dẫn đầu hợp thành một tổ hợp phòng ngự. Tổ hợp này công thủ rõ ràng rất tốt. Trong vòng vây của vô số yêu băng phong huyết vẫn vững chắc vô cùng. Chính vào lúc này, Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng đám yêu băng phong huyết này bỗng chốc như kêu lên vui mừng. Điều này diễn ra làm Hoàng Minh kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì. quỷ kiếm chém xuống, một đạo kiếm mang dài tới 6-7 mét chém tới chém rụng gần 50 đầu yêu băng phong huyết. Hoàng Minh rốt cuộc cũng cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Từ bên trong đỉnh núi kia, lúc này không ngờ lao ra mấy trăm đầu yêu băng phong huyết to bằng đứa trẻ sơ sinh. Chỉ nhìn tu vi cũng thấy được mấy trăm đầu này toàn bộ đều là hạ vị thần. Ta kháo, lại còn có loại này. Hoàng Minh hai mắt lóe lên tia hàn mang. Hắn vốn giữ thực lực, muốn để đến cuối cùng mới lộ ra những con át chủ bài để đánh với yêu băng phong huyết mẫu. Thế nhưng lúc này không thi triển vài phần bổn sự, chắc chắn yêu băng phong huyết mẫu còn chưa gặp. Hắn cũng bị mà chết rồi. Cách chương.